Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, ngôn thông thiên địch nhân vốn có. Đông thiên đạo chủ Từ Đạo Viễn, Nam thiên yêu thánh Vạn Hồng Vũ, Tây thiên kiếm chủ Chu Tình Thiên, Bắc thiên ma đế Vân Thiên Quân, Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, nổi danh nhất chính là bốn vị nhân gian giới đỉnh phong cường giả. Bắc Châu vực là ma tộc địa giới, nhân tộc tu sĩ tùy tiện không dám bước vào, mà ma tộc chí cường được xưng là ma đế, đẳng cấp cùng tán tiên tương đương. Ma đế Vân Thiên Quân, nhân tộc đại địch, cùng cửu oán sâu nhất, không phải thông thiên tiên chủ Mạc Trúc. Nghe đồn vài ngàn năm trước ma tộc đại quân tiếp cận, nhân tộc một phương tập kết hai đại vực tu sĩ chống cự, thế mà liên tục bại lui. Cũng không phải là nhân tộc thế yếu, mà là ma tộc thủ lĩnh quá mức cường đại. Ma đế Vân Thiên Quân thành danh tại vạn năm trước đó, chết bởi hắn tay tán tiên cường giả bất kể kỳ số. Như thế ma tộc bá giả, một khi quân lâm thiên hạ, có thể xưng đánh đâu thắng đó. Nhưng mà ma đế bước chân, cuối cùng bị thông thiên tiên chủ cản lại, kéo dài cửu thiên ác chiến. Nghe nói hai vị nhân giới đỉnh phong từ trận chiến dưới mặt đất đến dưới đáy đại hải bị đốt hóa không còn, lại từ dưới đáy chiến trí cao thiên, thiên khung chỗ sâu sấm sét vang dội, thiên địa chấn động, chiến trường dường như tận thế địa, kinh thiên ác chiến, lấy ma đế bại trận chấm dứt. Ma tộc đại quân bước chân dừng ở Thương Hải, cổ Phan Kỳ giảng thuật lưu truyền nhiều năm nghe đồn, không khỏi thổn thức cảm khái. Phảng phất có thể xuyên thấu qua thời gian nhìn thấy cái kia phiến chỉ thuộc về tán tiên chiến trường, tại nhất tộc đại quân trước mặt, đem thống soái chiến bại. Như thế mất mặt sự tình, hoàn toàn chính xác có thể làm cho ma đế hận nhập cốt. Từ Ngôn nghe nói về sau đồng dạng điểm đầu thở dài. Nói, ma đế Vân Thiên Quân chết à? Hẳn là không chết, loại kia cùng tán tiên cùng giai cường giả, sao có thể tùy tiện chết mất? Cổ Phan Kỳ nhíu mày nói. Ma đế không chết, vì cái gì thông thiên tiên chủ nhưng đã chết, bị hại chết? Từ Ngôn cảm thấy không hiểu. Cái này cũng không thể nói lung tung a tiểu sư thúc. Tán tiên cường giả ai có thể tùy tiện hại chết? Cái kia chờ nhân giới đỉnh phong bí ẩn, ta loại này cảnh giới có thể biết nói bao nhiêu? Nếu như tiểu sư thúc hiếu kỳ lời nói, có thể hỏi một chút đại trưởng lão. Cổ Phan Kỳ đối với tán tiên cường giả không muốn qua nói chuyện luận, càng là tu vi cao thâm cường giả, càng không thể chịu một bên. Thật muốn nhắc lên mảy may liên quan, liền có khả năng rơi lớp ra. Nhìn ra được tông chủ lo lắng, Từ Ngôn không tại nhiều hỏi, đưa tiễn tông chủ, chính hắn đi vào địa hỏa động, tìm tới cùng mình cùng tên béo trưởng lão. Từ Ngôn cười tủm tỉm lấy ra trước đó chuẩn bị xong một phần luyện khí pháp môn, giao cho đối phương, đây là Vũ Thần Đạn, tên là Từ Tử Kiếm. Béo trưởng lão ngạc nhiên không thôi nhìn lấy luyện khí pháp môn, nói, cái này đồ vật, hẳn là sẽ nổ đi, cấu tạo xảo diệu, uy lực kinh người, ai có như thế thiên phú vậy mà sáng chế loại này sát khí, nếu như luyện chế ra nguyên bộ hỏa pháo, chẳng phải là cảnh giới thấp môn nhân đệ tử cũng có thể khống chế, từ đó oanh sát so với chính mình cường đại đối thủ. Đáng tiếc hỏa pháo quá mức cồng kềnh, khống chế không tiện, nếu như sắp đặt tại tông môn cũng không tệ, có thể tăng cường hộ sơn đại trận uy năng. Địa hỏa động trưởng lão tự nhiên lấy nghiên cứu luyện khí làm chủ. Béo trưởng lão Từ Tử Kiếm há miệng ra, đúng vậy, người trong nghề chi ngôn. Nghe được Từ Ngôn liên tục điểm đầu, có thể hay không luyện chế được đi ra? Từ Ngôn hỏi, không khó, lão phu không phải nói khoác, lại huyền ảo luyện khí chi pháp, chỉ cần để ta tham tường cái 3 năm thiên, nhất định có thể nhìn thấu đến tột cùng. Béo trưởng lão gật gù đắc ý đáp nói, vậy thì tốt, giao cho các ngươi địa hỏa động, từ hôm nay bắt đầu, luyện chế cho ta Vũ Thần Đạn, càng nhiều càng tốt. Từ Ngôn cười ha hả phân phó, tiểu sư thúc muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, tài liệu nhưng có giá trị không nhỏ a, có chút còn muốn ra cửa đại lượng mua sắm mới được. Đại trưởng lão sử dụng, Giá trị bao nhiêu? Chẳng lẽ còn muốn để lão nhân ra cho các ngươi địa hỏa động linh thạch? Không cần, không cần. Tiểu sư thúc yên tâm. Địa hỏa động sẽ dốc toàn lực luyện chế. Bất kể đại giới. Hao hết địa hỏa động tư nguyên mới thôi. Các ngươi địa hỏa động không có tiền. Có thể tìm tông chủ. Yên tâm đi. Tông chủ không dám không trả tiền. Tốt tốt tốt. Có tiểu sư thúc câu nói này. Ta an tâm. Ha ha. Không có vốn mua bán. Đổi ai trên đầu ai cũng không chịu nổi. Cũng may Từ Ngôn nói có thể tìm tông chủ. Béo trưởng lão rốt cục yên tâm xuống tới. Về phần vũ thần đạn dùng để phòng ngự tông môn vẫn là đi oanh người khác. Hắn muốn nhúng tay vào không đến. Muốn một gian thạch thất. Từ Ngôn tại địa hỏa động bên trong thử một phen dẫn địa hỏa nhập thể. Mượn nhờ linh đan cùng mạnh mẽ nhục thân. Từ Ngôn có thể tại ngắn thời gian bên trong kháng trụ địa hỏa động địa hỏa đốt cháy. Tuy nhiên da thịt khét lẹt. Nhưng là tại linh đan dược hiệu bên dưới rất nhanh khôi phục. Tại khét lẹt cùng khép lại ở giữa. Từ Ngôn có thể cảm nhận được tồn tại ở bản thể tầng kia vô hình cấm chế đang chậm rãi thưa thớt. Chỉ là thưa thớt trình độ thực sự quá chậm. Nếu như tại địa hỏa động bên trong tế luyện. Gần 110 năm có lẽ có cơ hội đem đều bóc ra. Không chỉ tốc độ quá chậm. Từ Ngôn còn phát hiện một cái để hắn đầu đau địa phương. Vậy thì là bản thể bên trong vô hình cấm chế tuy nhiên có thể bị địa hỏa trừ khử. Thế nhưng là một khi rời đi địa hỏa hoặc là anh hỏa đan hỏa đốt cháy. Vô hình cấm chế liền sẽ khôi phục hoàn chỉnh. Nhất định phải một lần phá vỡ. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chấm ngoặc kép. Quyết định chủ ý. Từ Ngôn trở về Đằng Vân Sơn Đại Điện. Đem Hoành Chí con rối thu nhập Thiên Cơ Phủ. Lưu lại hất lên rộng thùng thình áo bào. Liền đầu đều bị che lại hơn phân nửa tiểu thanh ngụy trang thành đại trưởng lão. Chuẩn bị thỏa đáng. Từ Ngôn âm thầm khống chế đại trưởng lão đích thân tới tàng bảo các. Trong đó nhất là chân quý ba hạt cực phẩm linh đan hạo nguyên đan. Như vậy thu nhập Từ Ngôn trong ngực. Trừ cái đó ra. Còn có 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó Từ Ngôn rời đi tông môn. Không có cùng bất luận kẻ nào cáo từ. Cũng không nói chính mình đi cái gì địa phương. Lấy hắn thân phận. Xuất nhập tông môn căn bản không cần hướng ai bàn giao. Họa quyển phấp phới. Chở Từ Ngôn bay ra Đằng Vân Sơn Mạch. Thẳng bôn mã thủ bình nguyên. Một người khóc. Một người cười. Một người thán. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới Mộc lão tiêu tán trước đó lưu lại đầu mối. Bây giờ Từ Ngôn đã có thể đại khái đoán được Mộc lão chỉ 3 người. Cũng đúng vậy, cùng hắn Từ Ngôn cùng nhau nhập trong bình giới 3 người đến tột cùng là ai? Thút thít, có thể là Lâm Tích Nguyệt. Thở dài, nhất định là sư phụ. Như vậy cười, hẳn là Ma Đế Vân Thiên Quân. Ta thật chẳng lẽ chính là Ngôn Thông Thiên? Nếu không vì Hà Hồng Tháng bộ dáng cùng trong mộng cảnh Lâm Tích Nguyệt đồng dạng không hai. Ngồi, xếp bằng trường quyển phía trên. Từ Ngôn thủy chung khóa chặt lông mày phong. Nếu như không có tại trong mộng cảnh trông thấy Lâm Tích Nguyệt dung mạo. Từ Ngôn cho tới bây giờ cũng không muốn cùng Ngôn Thông Thiên nhắc lên quan hệ thế nào. Bởi vì hắn không muốn trở thành người khác. Càng không muốn gánh vác một vị thiên hạ chí cường số mệnh. Hắn đúng vậy cái vô ưu vô lự tiểu đạo sĩ. Đơn giản là lớn phổ dung chuyển triều đình. Bị cuốn vào thị phi vòng xoáy. Từ một cái cùng heo làm bạn tiểu đạo sĩ. Biến thành nhất châu chí cường. Tại hắn vốn cho rằng thiên địa vô hạn thời điểm. Vừa tìm được phi thiên con đường. Biết mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Như thế nhân sinh. Có thể xưng đặc sắc. Thế nhưng là Từ Ngôn cũng không thích. Cái này cùng nhau đi tới. Hắn không phải mình đi, mà là bị đẩy đi, đi thẳng cho tới bây giờ. Bây giờ lại muốn dựa theo một người khác đi qua dấu chân tiếp tục đi tới đích. Phảng phất cái này một số đã sớm bị ông trời chú định. Hắn trốn không thoát cũng tránh không xong càng không ngăn cản được. Huyễn Nguyệt Cung, nếu như Lâm Tích Nguyệt quả nhiên là Ngôn Thông Thiên đạo lữ. Nàng lại vì sao tự sáng tạo Huyễn Nguyệt Cung, không ở tại Lâm Lang đảo đâu. Buông xuống lông mày phong, có chút chớp chớp, xa xa chiêu dương có chút chướng mắt, ta không phải Ngôn Thông Thiên, ta là Từ Ngôn, từ rừng kiếm, chấm ngoặc kép, nặng nề thở dài. đem phiền não quên sạch sành sanh. Từ ngôn hoạt động một phen tay chân, trước giải quyết đáng ghét cấm chế mới là mấu chốt, sau đó là thiên anh bảng. Một khi cái kia quần yêu vương miệng không nghiêm, ta liền thành nhất vực công địch, đời này phiền phức đủ nhiều. Cái kia có không quản hắn kiếp trước là ai, tiểu đạo sĩ thiên phú, cũng không phải là tại trên việc tu luyện, cũng không phải tâm ngoan thủ lạt, càng không phải là ít người có thể sánh kịp cao tuyệt tâm trí, mà là viên kia rộng lớn như biển trái tim. Tâm rộng, mới có thể thể kiện, nhân sinh trăm năm, phiền não ngàn vạn, quản hắn là không phải, mặc hắn ân oán, ta đã sinh thiên địa, liền muốn hảo hảo đi một lần cái này nhân thế gian. Phúc thì hưởng, họa thì khiêng, không oán không hối, hành thiên bên dưới. PS, quyển thứ 7, sắp bắt đầu, chuyện phiếm hai câu, đen dây cung viết không vui. Trần Vũ giới lại là chân chính thiên địa, muốn viết cẩn thận một số. Nóng vội độc giả kỳ thực có thể tại nội dung cốt truyện bình thản thời điểm dưỡng dưỡng thư. Đừng quên đặt mua, đừng đem thư nuôi quên liền tốt. Về phần mộng cảnh hồi ức cùng thiên địa cấm chế, kỳ thực đều có càng sâu mục đích. Đen dây cung đào hố sớm, nhìn thấy sau cùng mọi người nhất định sẽ giật mình. Bất quá cấm chế chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Tiếp xuống thiên anh bảng nhất định càng thêm đặc sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.